Anime dị giới lữ hành gia, chương 133, dụ dỗ nhi đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi trên hành lang, mặc cho ánh mắt của vị hầu gái kế bên như muốn giết người, tâm trạng Alan đột nhiên trở nên vô cùng vui vẻ xoa đầu. Xoa đầu đại tiểu thư, đến cả ta còn chưa từng làm nữa là. Nghiến chặt răng, Salus âm thầm ghen tị, đột ngột dừng bước, Alan như cười mà không cười nhìn về phía hầu gái xinh đẹp. Salus, ngươi nói ta có nên đáp ứng yêu cầu của Rina? Ngươi muốn thế nào mới chịu buông tha cho đại tiểu thư? Salus trừng mắt, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên mấy phần gấp gáp. Địa vị chênh lệch khiến cho nàng khó mà lên tiếng can ngăn. So kỹ năng đời sống hay kiến thức đều bị thua thê thảm. Đánh, thì khẳng định là cũng đánh không lại. Thiếu nữ đã hoàn toàn đối với nam tử trước mặt không có biện pháp. Salus tuy là người bình thường, nhưng dưới năng lực tuần thú của Rina, vẫn có thể sở hữu Divine và ma lực không khác gì Blazer. Nàng đồng thời cũng đã trải qua rèn luyện khắc nghiệt, trực diện đối đầu với kỵ sĩ hạng B hoàn toàn là có khả năng. Nhưng tiếc rằng, đứng trước mặt nàng lại là một cường giả đứng đầu, Royal Blade Lord. Nhớ tới ở khu vườn đối phương tản mát ra tinh thần lực, trong lòng thiếu nữ chỉ còn dư lại lạnh lẽo, nếu không. Nàng để sớm để tên đáng ghét này trầm xuống biển làm mồi cho cá A, Salus là nghiêm túc. Từ lúc được Rina nhặt về từ bãi rác, nàng đã từng thề rằng sẽ cống hiến tất cả cho đại tiểu thư yêu quý của mình, nên tuyệt đối không thể để cho Rina chịu người lừa gạt. Lần nữa cảm nhận được thái độ của Salus, Alan hoàn toàn im lặng. Có thể hay không đừng nghĩ ta xấu xa như vậy. Hắn rất dễ tưởng tượng được mình trong mắt đối phương hoàn toàn là một tên tồi tệ, ỷ vào gia thế, khuôn mặt và thực lực chuyên đi quyến rũ những thiếu nữ ngây thơ. Cũng không khó hiểu, cảnh Alan chạy qua chạy lại cọ hào cảm giữa hai đứa con gái nhà Kazamasuri, Salus chứng kiến rất rõ ràng. Mặc dù hắn đúng là đối với Rina có hứng thú, nhưng vẫn chưa làm gì a, tuổi quá nhỏ. Ít nhất phải dưỡng thành thêm vài năm. Khóe môi lần nữa nhếch lên, không quan tâm tới việc Salus kháng cự, dùng bàn nay nâng lên chiếc cằm nhỏ nhắn. Ý ngươi là ta muốn gì cũng được sao? Salus co đê, xin đừng, hơi thở nam tử ập đến, làn da trên gương mặt bị vuốt ve nhẹ nhàng khiến cho tim đập gia tốc. Salus bất ngờ cảm thấy có vẻ không khó chịu như đã nghĩ. Khuôn mặt lạnh lùng bây giờ đã đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu, cặp mắt ướt át như băng xương hòa tan khiến người trìu mến. Điện hạ ta có thể thay thế cho đại tiểu thư. Hô hấp dồn dập, nữ hầu gái vẫn cắn chặt môi tỏ vẻ quật cường. Người tính lập flag đi, kịch bản như vậy rất nguy hiểm đó, thiếu nữ. Nữ nhân nào mà nói câu này 9/9 là tương lai sẽ luân hãm. Lão sói xám Alan bỗng nhiên cảm thấy thật thú vị. Hắn trước giờ cũng không phải là động vật ăn cỏ. Được thôi, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi chắc. Thân hình dần dần áp sát, giờ phút này vị hầu gái vốn lãnh tĩnh cường thế trước mặt Alan đã như không còn sức phản kháng, ngoan ngoãn biến thành một chú cún con, đôi mắt long lanh chờ người khi dễ. A chác, đây là xưng hô thân mật chỉ có đại tiểu thư mới dùng để gọi nàng A, cố hết sức không kêu thành tiếng khi chịu đựng khi dễ, trong lòng Salus lần nữa rên rỉ. Một lát sau, hắc sảng khoái, tâm trạng thư thả, ăn mặc chỉnh tề, nam tử tóc đen rời khỏi biệt thự của nhà Kazamasuri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ để lại một thân ảnh mảnh mai, vô lực ngồi dựa vào tường, quần áo xốc xếch, hô hấp rối loạn. Đương nhiên, Alan là có phân tắc, chỉ dùng vài kỹ năng kiểu pháp lãng mạn và ma lực khống chế trên ngón tay trêu chọc thiếu nữ mà thôi. Hắn còn không có đói khát đến mức độ đó, dù sao thì. Điều giáo, bước đầu xem như hoàn thành, nước Đức, nhìn một chiếc xe cứu thương dừng tại trước cửa chính của tòa nhà, Alan hơi cau mày. Chuyện gì xảy ra, đừng bảo rằng tập đoàn gặp tập kích. Nét mặt thoáng hiện lên ngạc nhiên, hắn biết rõ luôn có sẵn một tiểu đội Blazer túc trực canh giữ tại nơi đây, trong đó hạng B cũng không ít, và còn cả Sarah, hẳn là chưa đến nỗi bị người phá đám thành công A, hơn nữa. Ta nhớ phản loạn quân mới thật sự là bên chuyên đi làm mấy vụ này. Một nữ tiếp tân lúc này mới đi tới gần cuống quýt giải thích. Hoàng tử điện hạ, người ngài muốn gặp đã được mang đến, có điều nàng. Chân mày Alan nheo lại. Dẫn đường đi, trong một gian phòng, ta đã bảo là không muốn ăn rồi. Ánh mắt hung hãn như dã thú bị thương, thiếu nữ gào thét ma lực kích động khiến đồ vật trong căn phòng thay phiên vỡ nát, thức ăn vương vãi khắp nơi. Khẽ vươn tay ra hiệu cho mấy tên hầu gái lui ra, Alan mới từ từ bước tới gần thân ảnh nhỏ nhắn. Fear Upgrun, hắn chậm rãi mở miệng, nghe được gọi tên, nhưng thiếu nữ tóc đen cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục cuộn người dựa vào góc tường, hai tay ôm gối. Chồng có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Có lẽ ngươi không biết ta vừa đi truy sát phản đồ của gia tộc Akron. phanh, bóng đen lập tức phóng ra, chỉ trong giây lát là đã lướt tới trước mặt của Alan. Fear, một cô nhi được gia tộc Akron thu nuôi và huấn luyện thành sát thủ, năng lực phản xạ có thể bắn ngược tất cả công kích từ vật lý tiếp xúc cho tới năng lượng. Khả năng tấn công tuy kém hơn khái niệm lực ma sát nhưng phòng hộ thì lại cực kỳ khó đánh vỡ. Alan cũng là nhìn trúng năng lực của nàng, mới nhờ Kazamasuri vớt người từ phản loạn quân. Mấy năm nay, hắn thường xuyên phải chạy khắp nơi trong khi Stella ở nhà rất cần người bồi luyện. Các Blazer khác tại Vermilion quá yếu, sợ vừa lên sẽ bị Stella một chiêu dây, phòng thủ gần như tuyệt đối của Fear thì không còn gì thích hợp hơn. Có điều năng lực cường đại, vẫn là phải xem đối thủ. Alan nhẹ nhàng vươn một bàn tay thoáng dùng ma lực kích động. Lớp màng phản xạ khi bị chạm vào là lập tức vỡ nát. Năng lực cắn trả khiến cho Fear kêu lên một tiếng đau đớn. Các ngươi đem nàng thế nào? Tuy không hiểu tại sao năng lực của mình bị phá giải, ánh mắt thiếu nữ vẫn hung ác nhìn chằm chằm vào nam tử trước mặt. A, gia tộc Akron chưa dạy cho ngươi biết cách lịch sự trong giao tiếp sao? Đó là thái độ khi đưa ra yêu cầu. Cầm lấy một tay của thiếu nữ gầy yếu giơ lên cao, Alan cao giọng mỉa mai. Làm ơn, cho ta biết đi, khẽ mở bờ môi khô khốc đã nứt ra vì thiếu nước, Fear khó khăn lắm mới mở miệng. Ai Akron may mắn chưa có chết, chắc hẳn đã trốn vào vùng Trung Đông. Thân thể nàng theo Alan buông tay, vô lực rớt xuống sàn nhà. Thật sao, ánh mắt lóe lên vẻ nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức lại trở về u ám. Và cũng không phải vì ai Akron đã máu lạnh tàn sát cả gia tộc mà là. Tại sao, lại bỏ rơi ta ai tì tì? Tại sao không dẫn ngươi đi cùng? Thắc mắc là điều này đi. Nghe được giọng nói như từ tiếng lòng phát ra, thiếu nữ mau chóng trợn to cặp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng dùng tâm nhãn cảm giác một chút ý nghĩ của đối phương, Alan cảm thấy thật im lặng. Tình tiết máu chó như vậy mà cũng để mình gặp phải. Các ngươi xác định mình họ Akron mà không phải là Uchiha. Tì tì tàn sát toàn bộ gia tộc ninja, chỉ trừ lại muội muội. Vậy ta chẳng phải thành ra là tên biến thái Orochimaru chuyên dụ dỗ nhi đồng. Được rồi, tính ra đúng là có chút giống. Đơn giản, vì ngươi quá yếu, còn cần phải hỏi ư, hắn quyết định không chút lưu tình bày ra thực tế tàn khốc. Ta, đúng vậy, vẫn là ta quá mức yếu ớt, giọng nói lộ rõ đau đớn, nhưng vẫn chưa có một giọt lệ chảy ra. Dường như nhiều ngày qua, nàng đã âm thầm khóc đủ nhiều rồi đi. Thở dài một hơn, Alan khẽ lấy tay xoa đầu thiếu nữ. Nét mặt dần trở nên nhu hòa, theo đuổi bước chân của ta đi, sức mạnh mong muốn, ngươi nhất định sẽ đạt được. Câu nói tuy bình thản, nhưng phối hợp với lượng ma lực dày đặc tỏa ra khiến người ngạt thở thì không có bất kỳ ai có thể phản bác. Mồ hôi hơi rỉ ra trên trán, ánh mắt thiếu nữ nhỏ tuổi vẫn còn nét âm u chưa tàn hết nhưng lại có vẻ được tăng thêm vài phần sức sống. Vâng, đại nhân, giọng nói bất ngờ lại lộ ra một chút ngượng ngùng. Sờ đầu giết còn thật hiệu quả a, lấy năng lực của Alan, hơi tốn chút thời gian, dạy dỗ một Blazer với thiên phú không tệ lên tới hạng A, chiến lực cấp thực chất chỉ là chuyện nhỏ. Chưa kể tới trong không gian tinh thần, còn có chứa một mớ hàng lậu từ đại lục Europia, như phương pháp minh tưởng để đề cao tinh thần lực và ma dược linh tinh tăng cường thể chất. Stella chỉ mới hơn 12 tuổi mà đã vượt qua phần lớn Blazer hạng A, ngoài thiên phú và được Alan tỉ mỉ huấn luyện, một phần cũng là do lấy được tài nguyên bổ sung. Mặc dù cô em gái ngây thơ kia tập minh tưởng ma pháp cứ cho rằng như luyện yoga, mỗi bữa ăn đều chỉ lo cắm đầu vào chiến đấu, hoàn toàn không để ý tới việc có thêm mấy mùi vị khác lạ. Cách chương.